Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, đổi lấy. Về sau Long Trấn Hải quả nhiên là tìm tới Long Trấn Vũ, đồng thời còn muốn đi Long Trấn Vũ tòa biệt viện ngồi. Tự nhiên là bị Long Trấn Vũ cự tuyệt, Long Trấn Hải một mực nói Long ra người như thể chân tay. Cho dù là khác biệt chi nhánh cũng rất đoàn kết, Long Trấn Vũ chính là cười nhạt một tiếng, cái này rất rõ ràng cũng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Long Trấn Vũ đối với Long Trấn Hải cảnh giác càng sâu. Đến từ một cái gia tộc, Long Trấn Vũ rất rõ, một cái gia tộc bên trong không có khả năng như hài hòa. Càng là trong đại gia tộc bộ tranh đấu thì càng kịch liệt. Liền một cái nho nhỏ Thiên Vũ quốc Long gia đều sẽ có nhiều như vậy âm mưu. Người lừa ta gạt, Long Trấn Vũ cũng không tin cái kia xưng bá đại lục Long gia nội bộ sẽ như cùng Long Trấn Hải nói. Như vậy đoàn kết, cái này Long Trấn Hải làm mọi thứ có thể để tiếp cận chính mình tất nhiên là có ý đồ gì. Long Trấn Vũ làm sao có thể ngốc như vậy mang theo Long Trấn Hải đi chính mình biệt viện. Cái này cùng dẫn sói vào nhà khác nhau ở chỗ nào? Trở về nhất định muốn đem thiết đản giấu kỹ, nếu như bị tên này phát hiện, khó tránh khỏi hội dẫn xuất không ít phiền phức. Long Trấn Vũ trong lòng đã hạ quyết tâm, hắn biệt viện cũng không phải là bí mật gì trang sờ. Chỉ cần cố tình đều có thể tìm tới, biệt viện bên trong không mặt mũi gặp người cũng chỉ có thiết đản gia hỏa này. Đọc qua trên trăm bản ma thú sách tranh, có chút thậm chí là theo rất xa xôi cổ đại lưu truyền tới nay. Nhưng là phía trên đều không có liên quan tới thiết đản ghi chép. Có lẽ cái này thiết đản thật như là hắn nói tới như vậy. Là một đầu có 102 ma thú, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tốt nhất vẫn là muốn đem thiết đản thu lại, theo một cái học sinh góc độ tới nói. Long Trấn Vũ thật sự là không tính là một cái hảo học sinh. Khai giảng hơn một tháng cơ hồ liền không có chui lên lớp. Có lúc liền chính hắn đều đang hoài nghi mình có phải hay không tại một cái trong học viện. Chỉ là cũng may Đế Vũ học viện cũng không có cưỡng chế học sinh muốn học tập cái gì. Chọn lựa chính mình có hứng thú học tập liền có thể. Chỉ cần tại học kỳ kết thúc trước đó tu vi đạt tới tiêu chuẩn là được rồi. Long Trấn Vũ mờ mịt nhìn lấy to như vậy Đế Vũ học viện. Trừ cùng bị ổi lão đầu loạn lắc, cùng từng tới hắc ngục chỗ tu luyện địa chi bên ngoài. Long Trấn Vũ phát hiện mình đối Đế Vũ học viện giải thiếu đáng thương. Nhìn trong tay mình trương này màu đồng cổ tấm thẻ, thở dài một hơi, ở bên trong còn có 604 vạn điểm cống hiến. Hiện tại hắn cũng không biết muốn tới địa phương nào đi đổi lấy chính mình cần thiết đồ, vật. Đồng học, Long Trấn Vũ vừa định gọi lại theo bên người đi qua một người nữ sinh. Kết quả nữ sinh này kinh hô một tiếng, thế mà là chân đạp bảo cụ trực tiếp bay lên không trung mà đi. Sợ mình đi không đủ nhanh một dạng, tình huống như vậy liên tiếp phát sinh mấy lần. Không chỉ là nữ sinh liền nam sinh đều tránh đi Long Trấn Vũ. Sợ cùng Long Trấn Vũ nhắc lên nửa xu quan hệ, Long Trấn Vũ tại Đế Vũ học viện đã là dâm tặc đại danh từ. Nữ sinh nhìn thấy hắn đều muốn đi vòng, mà nam sinh sợ mình cùng Long Trấn Vũ dính líu quan hệ, bị người xem như dâm tặc, cho nên cũng đều muốn trốn tránh hắn. To như vậy Đế Vũ học viện thế mà là không ai dám tiếp cận Long Trấn Vũ. Đương nhiên trừ cái kia có ý khác Long Trấn Hải. Long Trấn Vũ không nhịn được là cười khổ một tiếng. Tiểu tử, làm sao lạc đường à nha? Cái kia bị ổi thanh âm lại một lần nữa vang lên. Long Trấn Vũ vỗ đầu một cái. Cái này trong học viện vẫn là có người nguyện ý tiếp cận hắn. Chính là hắn không nguyện ý nhìn thấy người này à. Lão đầu, người mất tích nhiều ngày như vậy tại sao lại xuất hiện? Long Trấn Vũ bất đắc dĩ thở dài. Lão đầu cười hắc hắc, lão đầu ta ra ngoài tự nhiên là có đại sự muốn làm. Nói trở lại, mấy ngày nay không có ngươi hầu nhi tử toàn thân đều cảm thấy khó chịu. Nhanh lên cho ta giải thèm một chút. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái, một vò hầu nhi tử trực tiếp ném ra, dạng này mới thống khoái. Lão đầu trực tiếp cầm lên cái bình liền hướng bên trong miệng mãnh liệt rót. Cũng không biết hắn đi làm cái gì, vừa về đến thì uống mạnh tửu. Lão đầu, ngươi biết làm sao có thể dùng điểm cống hiến đổi đồ vật à? Trong tay của ta chỉ có 1.000.000 điểm cống hiến, nhưng lại không có địa phương đổi lấy à? Long Trấn Vũ hỏi, đơn giản, đổi đồ vật nên đi nhận chức vụ đại điện. Ngươi là mới tới còn không biết nhiệm vụ đại điện ở nơi nào. Lão đầu ta thì làm một lần người tốt dẫn ngươi đi. Lão đầu uống nửa bình hầu nhi tửu tâm tình rất không tệ, trực tiếp liền đem Long Trấn Vũ đưa đến nhiệm vụ đại điện. Thật lớn, tốt nhiều. Long Trấn Vũ nhìn thấy như là một tòa thành thị đồng dạng nhiệm vụ đại điện cùng lui tới đám. Người nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Ngày bình thường không gặp được đám lão sinh ở chỗ này lại là khắp nơi có thể thấy được. Thiên nhân cảnh thậm chí là động hư cảnh cường giả cũng lúc thường gặp được. Nhiệm vụ này đại điện nhưng là đế vũ học viện gần với tàng bảo khố trọng địa. Ở chỗ này ngươi có thể tiếp vào các loại nhiệm vụ đến kiếm lấy điểm cống hiến. Cũng có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy bất luận cái gì ngươi muốn đồ, vật. Chỉ cần ngươi điểm cống hiến đầy đủ cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ để thiên nhân cảnh. Động hư cảnh cường giả vì ngươi làm việc. Lão đầu cười nói, quả nhiên, vừa tiến vào nhiệm vụ đại điện Long Trấn Vũ liền thấy mấy trăm khối ngọc bích. Những thứ này ngọc bích phía trên không ngừng chớp động lên từng cái nhiệm vụ. Có chút nhiệm vụ nhìn Long Trấn Vũ đều trợn mắt hốc mồm. Tại một khối ngọc bích phía trên Long Trấn Vũ thế mà là nhìn thấy liệp sát thần long nhiệm vụ. Cái này thần long nhưng là trong truyền thuyết ma thú. Thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Đừng nói là chém giết liền xem như muốn tìm được thần long cũng khó a. Chỉ là nhiệm vụ này điểm cống hiến cũng là kinh người. Nhìn thấy cái kia cửu tự đằng sau liên tiếp không? Long Trấn Vũ đã cảm thấy có chút choáng đầu. Đếm kỹ càng nhiệm vụ này điểm cống hiến thế mà là cao đến 90 tỷ. Nhiệm vụ kia ngươi cũng không cần nghĩ. Theo đề vũ học viện tạo ra mới bắt đầu thì treo ở chỗ này. Đến bây giờ cũng không có người hoàn thành qua. Bỉ ổi lão đầu lắc đầu. Ta muốn đổi đồ vật. Long Trấn Vũ trực tiếp hướng đi một cái quầy hàng. Đem trong tay mình tấm thẻ đưa tới. 604 vạn điểm cống hiến. Tiếp đãi Long Trấn Vũ là một nữ tử. Nhìn thấy Long Trấn Vũ thẻ phía trên số lượng thời điểm thân thể chấn động. Người tốt, xin hỏi ngươi muốn đổi lấy cái gì? Nữ tử mỉm cười. Vũ kỹ, thích hợp tam tiêm lưỡng nhận đao vũ kỹ. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Nữ tử sững sờ, tam tiêm lưỡng nhận đao là một loại cực kỳ khó khăn binh khí. Dùng loại binh khí này rất ít người. Thích hợp binh khí này vũ kỹ càng là thưa thớt. Nhưng là đế vũ học viện nội tình kinh khủng bực nào. Một môn vũ kỹ vẫn là lấy ra. Rất nhanh nữ tử này tìm đến một bản thích hợp tam tiêm lưỡng nhận đao vũ kỹ. Cửu tiêu huyền viêm kích. Huyền cấp cực phẩm vũ kỹ. Là đế vũ học viện ngàn năm trước đó cường giả sáng tạo. Một vị này cường giả lấy một bộ này kích pháp ngang dọc Tây Thủy biên vực. Nữ tử này đem vũ kỹ này. Cơ bản tin tức nói cho Long Trấn Vũ. Tam tiêm lưỡng nhận đao nổi danh tam tiêm lưỡng nhận đao kích. Kích pháp thật là thích hợp. Mà lại đây là huyền cấp cực phẩm vũ kỹ. Càng là khó được. Bao nhiêu điểm cống hiến? Long Trấn Vũ hỏi. 5.000.000, thanh âm cô gái rất ôn nhu. Nhưng là tại Long Trấn Vũ nghe tới lại như là ma thú gào thét đồng dạng như vậy chói tai. 5.000.000, ngươi đoạt tiền a? Long Trấn Vũ hét lớn một tiếng. 5.000.000 điểm cống hiến. Trên người hắn tổng cộng mới 604 vạn điểm cống hiến. Một bản vũ kỹ liền muốn hắn cửu thành điểm cống hiến. Đoạt tiền cũng không cần ác như vậy. huyền cấp cực phẩm vũ kỹ vốn là thưa thớt, mà cái này kích pháp càng là khó tìm, so với bình thường vũ kỹ quý một chút cũng là rất bình thường. Nữ tử cũng không tức giận, kiên nhẫn cùng Long Trần Vũ giải thích. Tại nữ tử này kiên nhẫn giải thích phía dưới, Long Trần Vũ cuối cùng là biết được cái này điểm cống hiến giá trị chỗ. Một đầu cấp 5 hạ phẩm ma thú trái tim nhiều nhất cũng là 1.000 điểm cống hiến. Mà tại bên ngoài dùng linh tinh mua sắm lời nói, chỉ cần 100 linh tinh hai bên, nói cách khác 10 cái điểm cống hiến tương đương với một cái linh tinh. Huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ là 5.000 điểm cống hiến hai bên. Huyền cấp trung phẩm vũ kỹ tải chừng 10 vạn, mà huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ liền muốn gần 1 triệu. Còn huyền cấp cực phẩm vũ kỹ giá cả càng là khủng bố. 5-600 vạn đều là rất bình thường. Ta đổi lấy, Long Trần Vũ cắn răng, đem cái này điểm cống hiến đổi lấy cửu tiêu huyền viêm kích. Trước kia còn tưởng rằng 6 triệu điểm cống hiến có thể đổi lấy không ít thứ đâu. Ai biết đổi lấy một môn vũ kỹ thì dùng 7-8 phần. Nếu để cho đế vũ học viện lão sinh biết Long Trần Vũ ý nghĩ lời nói, khẳng định sẽ phun máu. Cái nào tân sinh vừa vào học liền sẽ đổi lấy huyền cấp cực phẩm vũ kỹ. Liền xem như tại đế vũ trong học viện học tập mấy năm lão sinh cũng rất khó hạ quyết tâm này a. Long Trần Vũ cũng là chiếm khai giảng thí luyện tiện nghi. Nếu không muốn hắn gom góp 5 triệu điểm cống hiến tối thiểu cũng là hơn nửa năm sự việc về sau. Trong lúc đó còn không thể mua sắm bất kỳ vật gì. Long Trần Vũ nhìn lấy cái kia ngọc bích phía trên liệp sát thần long nhiệm vụ. Nghĩ thầm có phải hay không đem trong không gian giới chỉ thần long thi thể lấy ra. Thoáng một cái liền có thể thêm ra 90 tỷ điểm cống hiến. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Vẻn vẹn ngẫm lại đã cảm thấy kích động, nhưng cái này cũng vẻn vẹn ngẫm lại thôi. Long Trần Vũ cũng không dám thật lấy ra. Một khi hắn làm như thế, chỉ sợ hắn thì thật sự là chết, không có chỗ chôn. Thần long thi thể giá trị không thể đo lường. Một khi xuất hiện cho dù là những cái kia đương thời cường giả cũng phải nhịn không được xuất thủ. Cướp đoạt, lão đầu, cái này điểm cống hiến dùng quá nhanh. Ta không có, Long Trần Vũ vẻ mặt cầu xin nói ra. Bỉ ổi lão đầu cười hắc hắc, đem ngươi hầu nhi tử lấy ra, để ở chỗ này bán đi. Ta cam đoan hội có rất nhiều người nguyện ý dùng điểm cống hiến đổi lấy. Người kia cũng là ngươi. Đi, nhìn lấy lão đầu nụ cười thô bỉ, Long Trần Vũ làm sao không biết hắn suy nghĩ cái gì. Khác vạch trần a. Một chút cũng không có tư tưởng. Bỉ ổi lão đầu bĩu môi. Long Trần Vũ không hứng thú cùng lão nhân này vô nghĩa. Ở một bên nhìn lấy ngọc bích phía trên đồ, vật. Nhìn xem có cái gì là mình dùng đến. Cũng may những vật này đều không thế nào quý. Đắt nhất cũng chính là mấy vạn điểm cống hiến. Cùng vừa mới cái kia một bản cửu tiêu huyền viêm kích là so cũng không thể so. Long Trần Vũ nhìn chúng một kiện phi hành bảo cụ, hoàng cấp trung phẩm, so thần hành thuyền hơi kém, nhưng là chỉ cần chút ít huyền khí liền có thể kích hoạt. Tốc độ so thần du cảnh tu sĩ ngự không muốn mau hơn không ít. Món này bảo cụ tên là chim ưng, ngoại hình là một cái diều hâu bộ dáng, có thể lấy 3 người, giá trị 100.000 điểm cống hiến. Long Trần Vũ tấm thẻ vạch một cái, ngọc bích phía trên liền xuất hiện phản ứng, rất nhanh liền có người đem cái này chim ưng đưa tới. Khoảng chừng dài 2-3 trượng, tại đây chim ưng phần lưng có một cái tròn trịa đồ, vật. Phía trên tràn đầy các loại phù văn, đây cũng là khống chế chim ưng đầu mối then chốt, chỉ cần ở chính giữa đưa vào một điểm huyền khí. Cái này chim ưng liền có thể bay lượn với thiên tế. Lão đầu ở một bên soi mói. Một hồi nói cái này bảo cụ hình ảnh thô giáp. Một hồi còn nói tốc độ quá chậm. Long Trần Vũ trực tiếp coi nhẹ lão đầu ý kiến. Hắn cũng muốn mua một chút tốt phi hành bảo cụ. nhưng là huyền cấp bảo cụ động còn mấy triệu. Hắn điểm cống hiến có thể không thế nào đầy đủ. Trước làm một kiện hoàng cấp bảo cụ thấu hoạt dùng là được rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.